Chương 236, Lao sói xám tao ngộ bị lãng quên công hội manh tân. Mà tại cái nào đó vu nữ hoàn toàn quên ngay từ đầu mục, cộng thêm bạch dạ xác định á không đúng, là nắm lấy cá ướp muối phồn khi một cái dẫn đường trên thực tế là lấy bảo hộ cá ướp muối dù cả gì cuối cùng tiết tháo vì ly, từ sự tình về sau, mới tính bắt đầu chính thức gần sổ kỳ ổ thăm dò chi hành. Mà cùng lúc đó, tổ đội lao sói xám cùng ẹ dẹn, mọ mỏng gạ bọn người gặp đến một cái không lớn phiền toái không nhỏ. Về phần tại sao muốn tổ đội, khả năng này liền muốn từ lao sói xám câu kia thực sự không được ném ẹ dẹn đại lao phía trên còn chờ khảo chứng. Đương nhiên hiện tại phải nói chính sự, bày lao sói xám bọn người trước mặt đây là một cái siêu cấp ý chương lục bị nương. Thế nào các ngươi bọn gia hỏa này biết sợ sao ta phát minh máy ảnh thế nhưng là chỉ cần vừa chiếu liền có thể đem phong cảnh đều thu nhận sử dụng trên giấy có phải là rất thần kỳ thậm chí có thể ngay cả linh hồn của các ngươi đều thu vào đến biết lợi hại cũng nhanh chạy trốn đi lao sói xám. Esgen, mọ mọc gà, tướng, máy ảnh yên lặng liếc nhau, một sói hai người há to miệng tựa hồ dự định nói cái gì. Cái kia hẳn là rõ ràng rất phổ biến a bất quá cái này thời điểm trước mắt lục bị nương trên mặt hiện hiện một vòng xoắn xuýt, ngón tay đảo quanh nghĩ nghĩ, nếu như cái này cũng không được, kia lục bị nương lại trái nhìn sang phải nhìn sang, rốt cục chú ý tới nàng nguyên bản sông đồng thân phận có thể khống chế nước về sau, nàng ngẩng đầu điều khiển lên dòng nước chiêu eo rất ngạo mạn nói, vậy các ngươi bọn gia hỏa này liền chuẩn bị nên đón sông đồng nhất tộc chế. Tài đi lao soi xám. Ezen, Mọ Mọc Gà, một sói hai người lần này trực tiếp nhau nhau lựa chọn trầm mặc. Tạm thời dứt bỏ vì cái gì nói máy ảnh rất thần kỳ vấn đề này, trước mắt lục bị nương tựa hồ cùng nóng rất ngạo mạn. Thế nhưng là, bọn hắn hẳn là đều thấy được nàng chân đang khe khẽ run rẩy a tròn nên đối mặt loại này phô trương thanh thế đối thủ, đến cùng hẳn là như thế nào, xử lý là một cái khiến người xoắn suýt vấn đề. Đáng ghét. Bọn gia hỏa này thế mà còn không tuyển chọn chạy trốn sao quạt hì rô nì tỏ gì nhìn xem những vẻ mặt này đều không hề động qua xâm lấn huyền vũ chi hướng nguy hiểm gia hỏa, bắp chân tựa hồ nhịn không được lại phát run một chút. Nàng quạt hì rô nì tỏ gì dùng sông đồng nhất tộc cao siêu kỹ nghệ thể, nếu như nàng nổi giận nhất định là siêu hung bất quá khi quạt hì rô nì tỏ gì chú ý tới Esgen một chút cái chán động tác. Quạt hì rô nì tỏ gì lập tức liền vô ý thức kinh lui ra phía sau một bước mà đích thật là rất hung a lục bị nương a nhị. Ezen, ta có đáng sợ như vậy sao meo meo meo Ezen vô ý thức sờ soạn một chút mặt, ôn nhu tiếu dung rõ ràng không có vấn đề gì mới đúng chứ khủng, trên thực tế chúng ta cũng không có ác ý, đây chỉ là một cái hiểu lầm. Mọ mỏng gà nhìn thấy an nguyên Ezen, ho nhẹ một tiếng, cho rằng vẫn là từ hắn giải thích một cái đi. Bọn hắn cái này trên đường đi mặc dù là chớ nhập vào tới, dù là, lao sói xám bởi vì tò mò tâm nghiên cứu một cái lục xác, không biết là cái gì đồ vật tình huống mà tiến đến nơi này, thế nhưng là mọ mỏng gà, cho rằng giải thích một chút còn là có thể giải khai cái này hiểu lầm a ngươi cái này minh giới ra hỏa không được qua đây a quạt hỉ rồ nhỉ tỏ gì đối mặt mọ mỏng gà con mắt phát ra tinh hồng quang. Mang tới gần, tâm lý của nàng phòng tuyến lập tức đều sụp đổ. Dù sao, cùng loại kia quái vật đánh, nhất định đánh không thắng a mọ mỏng gà hiện tại đáy lòng cùng vừa rồi Esgen đồng dạng xuất hiện một nỗi nghi hoặc, đồng thời sờ lên mình xuống đi, chính mình. Có đáng sợ như vậy sao Esgen, mặc dù không muốn tán đồng, ngươi có thể dùng thủy chiếu một chút, hình dạng của ngươi đối với người bình thường đến nói thật có điểm không quá bình thường. Esgen chú ý tới bị phảng phất đáy lòng bị đâm một tiễn mọ mỏng gà. Nhẹ gật đầu vô ý thức bổ vào một đao. Mọ mỏng gà, ngươi nói chưa dứt lời, Ezen ngươi cái này mới mở miệng, ta biểu thị tâm càng đau đớn hơn huyết ta không tốt ý tứ, kỳ thật bản đại vương là kéo đến một cái thú vị phát minh, mới đưa vào nơi này, chẳng qua nếu như quấy rầy đến ngươi, bản đại vương thật sự là không tốt ý tứ, lập tức liền rời đi nơi này. Hiện tại bởi vì quá mức chuyên chú rốt cục kịp phản ứng lao sói xám đem trước kéo lên một cái lục sắc cổ quái phát minh lấy ra. Không tốt ý tứ sờ lên đầu. Bên cạnh Esgen cùng mọ mỏng gà cơ hồ lập tức vô ý thức dò xét một chút lao sói xám. Bọn hắn cùng nhau cho rằng lao sói xám phía dưới đãi ngộ phải cùng bọn hắn không kém bao nhiêu đâu dù sao một đầu biết nói chuyện sói. Hẳn là họa phong càng kỳ quái A phát minh vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời xa những này nguy hiểm người xâm nhập quạt hỉ rồ nì tỏ gì nghe đến mẫn cảm tử. Ngạnh sinh sinh tại nguyên chỗ ngừng xuống tới. uy, nói như thế nào đây, cái này đồ vật mặc dù có thể dùng đến truyền lại thanh âm, nhưng là bản đại vương cho rằng có cải tiến chỗ chống tỉ như cái này, sau đó tại dạng này, ân còn kém cái này, bỏ đi cái này một bộ phận lao sói sám nhẹ gật đầu. Tại quạt hỷ rồ nỉ tỏ dị khuôn mặt nhỏ biến sắc bên trong đối nàng trước đó vứt bỏ thất bại phẩm bắt đầu cải tạo. Ngươi thế mà cảm giác chất vấn sông đồng nhất tộc thiên tài, trời ngươi nhìn, hoàn thành, cứ như vậy chứ có thế phát ra âm thanh, cũng có thể cải tạo thành chứa đựng thanh âm phát minh, chỉ bất quá đáng tiếc bản đại vương trên tay không có hiện thành công cụ, không phải hẳn là còn có thể tiếp tục cải tiến một chút. Quạt hỷ rồ nỉ tỏ dị còn chưa nói hết. Mà lúc này lao sói sám có chu tờ không vư a y nhẹ gật đầu về sau, hướng quạt hỷ rồ nỉ tỏ dị phô bày một chút cải tạo về sau hiệu quả. Lao sói sám đối trên tay mới cải tạo qua đi phát minh ấn một cái nút, chỉ thấy một giây sau tại quạt hỷ rồ nỉ tỏ dị đáy lòng siết chặt bên trong, lao sói sám trên tay phát minh đem bọn hắn lời nói mới rồi không ngại ra hoặc là nói đúng ra là phục chế cũng chứa đựng về sau phát hình ra. Quạt hỷ rồ nỉ tỏ dị lúc đầu rất bất mãn mình phát minh bị người, không đúng, là bị kỳ quái lang yêu quái chất vấn, vừa mới chuẩn bị phản bác quạt hỉ rồ nì tỏ gì lập tức lăng ngay tại chỗ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, thế mà thật thành công không đúng, các loại ngươi nói là nếu như ngươi có công cụ, còn có thể lại cải tiến sao quạt hỉ rồ nì tỏ gì đột nhiên hồi tưởng đến cái này kỳ quái lang yêu quái, trong miệng còn có thể cải tiến mấy cái kia chữ. Chỉ cần cho bản đại vương công cụ, hoàn toàn chính xác có thể, dù sao không có thích hợp công cụ, chỉ dùng tay vẫn là rất khó. Lao sói xám sờ lên cái cằm, tán đồng nhẹ gật đầu. Kia ngươi đợi ta một chút, ta lập tức quay lại. Quạt hỉ rồ nỉ tỏ dị con mắt đột nhiên lóe lên không biết tên quan mang, đảo mắt liền biến mất tại lao sói xám bọn người trước mặt. Kỳ quái, vì cái gì các ngươi muốn dùng như thế kỳ quái ánh mắt nhìn xem bản đại vương bản lớn hơn làm gì sai sao? Lão sói xám nhẹ gật đầu về sau, quay đầu chú ý tới Eszen cùng mò mỏng gạ kỳ quái quái ánh mắt, nhịn không được nghi hoặc sờ lên đầu. Eszen, mò mỏng gạ, không tốt ý tứ, chúng ta đột nhiên phát hiện giữa chúng ta hữu nghị lấy hết ngươi nguyên lai like cùng chúng ta không phải một cái thứ nguyên người, không đúng, ngươi vốn chính là sói ám mà trừ lão sói xám tình huống nơi này. Lão sói xám trước mắt phía dưới còn không biết mình trêu chọc đến cái gì, tỉ như, toàn bộ sông đồng nhất tộc mặt khác trừ bạch dạ mang lấy lạ bọn người ở tại gần sổ kỳ ổ ít có chân chính gặp qua năm mới yêu quái cùng nhân loại tụ tập chợ đêm thăm dò lúc, bọn hắn gặp đến một cái thật là phổ thông đến không thể lại phổ thông tiệm hoa lão bản. Ân, chí ít tại mì xạ ca mì cổ tỏ cùng lấy lạ trong mắt cho là như vậy. Cuối cùng, chính là cái này chú định sẽ không an phận ban đêm tiến hành lúc. Công hội bên kia có một cái động tĩnh, chỉ bất quá bởi vì trước mắt công hội đại tụ hội đang tiến hành nguyên nhân, một cái manh tân bị người hạ ý thức bỏ qua mà thôi. Đinh, dị giới chuyển sinh người đã gia nhập công hội. Công hội, mới manh tân đối mặt lạ lắm, nhưng lại lạnh tanh không có người nổi lên công hội cảm giác một trận run lẩy bẩy, chỉ chốc lát sau, manh tân rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Dị giới chuyển sinh người, cái kia người, xin hỏi có người sao công hội? Nửa ngày về sau, dị thế giới chuyển sinh người, nha, giống như thật không có bất luận kẻ nào đâu. Đến từ sờ làm run lẩy bẩy biểu lộ.